Chương 2086, 2344 ý đi đã quyết. Kế tiếp, ta muốn ly khai một đoạn thời gian, ta muốn đi một cái địa phương. Lâm Thiên Diêu nhìn Thương Trụ Vương, chậm rãi nói rằng. Ngươi muốn đi cái gì địa phương? Phía trước Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm, chưa từng có trực tiếp từng nói như vậy. Điều này làm cho Thương Trụ Vương trong lòng, hơi có vài phần cảm giác xấu. Hắn muốn đi cái gì địa phương, mới có thể như vậy căn dặn chính mình đâu? Một cái cực kỳ trọng yếu địa phương Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói như vậy. Cái kia, bao lâu thời gian, tiên trưởng mới có thể trở về đâu? Trụ Vương nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ không đáp. Hắn cũng không biết, chính mình cần thời gian bao lâu mới có thể trở về, hắn thậm chí còn không biết, mình là hay không có thể trở về. Cái kia địa phương, không người nào dám nói, tự đi nhất định có thể đủ trở về. Quân Vân Thiên không thể, Lâm Thiên Diêu hắn tự nhiên cũng làm không được chuyện như vậy. Mà không làm được sự tình, làm sao có thể đủ hứa hẹn đâu? Cho nên Lâm Thiên Diêu nhìn Thương Trụ Vương, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên trưởng phải đi địa phương, nhưng là 10 phần nguy hiểm. Thương Trụ Vương nhạy bén hơn người, ngay lập tức sẽ đã nhìn ra Lâm Thiên Diêu không muốn nói thật nguyên nhân. Cái kia địa phương coi là vậy đi. Thế nhưng cũng xin Đại Vương ngài không cần lo lắng, tại hạ đã bố trí chuẩn bị ở sau, nếu quả như thật có một ngày, thiên băng loạn, đá vụn bắn tung trời, Đại Vương ngài có thể mang sơn hà xã tắc, đều giao phó cho Văn Thái Sư còn có Hoàng Tướng Quân. Mặt khác, nếu có tiên gia nhân vật xuất thủ, tiệt giáo bên này, cũng sẽ phái ra tương ứng cao thủ. Ngoài ra, cũng xin Đại Vương yên tâm, cho dù tiệt giáo tiên nhân không địch lại, còn sẽ có người xuất thủ. Lâm Thiên Diêu tự vấn, mình đã làm hết tình hết nghĩa. Đổi lại là người khác, gặp cùng chính mình chuyện giống vậy, chỉ sợ sẽ sợ đến trực tiếp ly khai cái này địa phương. Một cái nho nhỏ trong thế giới, lại có hai vị như vậy cao thủ khủng bố hơn nữa, trong đó nhất tôn cao thủ, tựa hồ đối với Lâm Thiên Diêu còn có như vậy không rõ địch ý. Thương Trụ Vương sự tình, Lâm Thiên Diêu đã nhúng tay rất nhiều. Mà hiện tại, Thương Trụ Vương cũng không có làm được những cái này chuyện hồ đồ, cũng chưa từng ép buộc Tô Hộ đem Tô Đát Kỷ đưa về triều đình, lại càng không từng đối với nữ hoa nương nương làm được chuyện như vậy. Hắn hiện tại cũng biết phong thần đại kiếp nạn sự tình, có Lâm Thiên Diêu nói nhiều lời như vậy, Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng, loại này tình huống bên dưới, cái kia Tây Kỳ còn có thể tìm được cái gì lỗ thủng, lật đổ cái này thương triều thiên hạ. Nếu như vậy Thương Trụ Vương đâu có thể ném thiên hạ, mất đi dân ý, cái kia Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Thương Trụ Vương chân ngu ngốc đến tận xương tủy mặt, vậy hắn vô luận làm cái gì, đều không cứu vớt được Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương thật lâu không nói gì, chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Lâm Thiên Diêu nói như vậy, ngược lại là có biết mình một đi không trở lại tới ý tứ hàm xúc. Nhưng là quả nhân làm chuyện gì, để tiên trưởng sinh lòng khoảng cách? Nếu như quả nhân thực sự làm cái gì không phải việc, đó cũng chỉ là vô tình, cũng xin tiên trưởng xem ở quả nhân một tấm chân tình mặt trên, tha thứ quả nhân. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, Thương Trụ Vương còn hoài nghi là mình làm chuyện gì đó không hay, để Lâm Thiên Diêu sinh lòng bất mãn đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, tâm lý ngược lại là cũng biết. Thương Trụ Vương nghĩ như vậy, coi như là nhân chi thường tình. Dù sao, phía trước vẫn là thật tốt, nếu như không phải xảy ra chuyện gì, chính mình không nên như vậy đột ngột ly khai mới đúng. Chính mình ly khai, là bởi vì lục gáp những lời này, đường Lâm Thiên Diêu quyết định đi tìm chân tướng. Chỉ là, chuyện như vậy, hắn làm sao có thể đủ nói cho Thương Trụ Vương đâu? Thánh nhân, đã vượt qua thần tiên tầng thứ, mà những nhân vật kia, cũng đã vượt qua thánh nhân tầng thứ, bọn họ. Tại sao có thể lý giải loại nhân vật cấp độ kia đâu? Giống như là Thương Trụ Vương, tại sao có thể minh bạch Lâm Thiên Diêu vì sao lúc này có thể như vậy khẩn cấp đi tìm một cái hay là chân tướng? Không phải Đại Vương chuyện của ngài, mà là ta tự có một sự tình, không thể không đi vào trong đó giải quyết. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, còn là nói một câu nói như vậy. Thương Trụ Vương thật lâu không nói gì, lúc trước hắn còn đối với Lâm Thiên Diêu có chút hoài nghi, cảm thấy Lâm Thiên Diêu thì không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đoán sai. Nếu là thật muốn trốn mất, không quan tâm cái này thương triều sự tình, hắn hoàn toàn còn có khác biện pháp tốt hơn, mà không phải như vậy, khiến cho song phương đều không chịu được như thế. Tiên trưởng đã có chuyện của mình muốn đi vội vàng, quả nhân cũng không tiện cưỡng cầu. Vậy chúc tiên trưởng có thể thuận buồm xuôi gió, thuận lợi giải quyết chuyện của mình. A, hồi lâu sau, Thương Trụ Vương đống nhiên nói một câu nói như vậy. Sắc mặt của hắn vẫn là như vậy ngưng trọng, mà trong lòng của hắn cũng biết, Lâm Thiên Diêu rời đi như thế, kế tiếp cái kia xiển giáo bên kia áp lực, đều muốn tự mình tiến tới trực tiếp đối mặt. Chỉ là, hắn cũng minh bạch, Lâm Thiên Diêu như là đã làm được quyết định, vậy nếu không có biện pháp thay đổi. Hắn chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, lúc đầu, hắn cho rằng sự tình đều đã muốn nên nhận nhi giải, không nghĩ tới, còn có thể phát sinh biến hóa như vậy. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu làm sao từng muốn đến, sự tình sẽ phát sinh biến hóa như vậy đâu, chuyện này, bất luận là đối với Thương Trụ Vương hay là hắn, đều là 10 phần tàn khốc. Vậy đa tạ đại vương, hôm nay từ biệt, cũng xin đại vương nhiều hơn bảo trọng, lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, ghi nhớ kỹ cách xa gian lịnh tiểu nhân, thân cận nhiều hơn hiền lương đại thần, như vậy, thương triều Giang Sơn, tất nhiên muôn đời không ngã. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nói một câu nói như vậy. Kỳ thực, miễn là Thương Trụ Vương chính mình không làm đi ra ngoài lăn lộn đản sự tình, cái kia Tây Kỳ, căn bản không có cơ hội. Con rồi không phải Ken không có khe đản, nếu như Thương Trụ Vương không có vấn đề, không làm ra tới những cái này chuyện hồ đồ, cái kia Tây Kỳ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cướp đi Thương Triều Giang Sơn. Mời tiên trưởng yên tâm, tiên trưởng giáo huấn, quả nhân nhất định nhớ kỹ trong lòng. Mặt khác, ta còn câu có nói, muốn nói cho tiên trưởng. Thương Trụ Vương nhìn hắn, sau đó, trên mặt đột nhiên nhiều hơn tới vài phần nụ cười ấm áp, bất luận tiên trưởng ngươi chừng nào thì trở về, miễn là quả nhân vẫn còn ở, cái kia Thương Triều Quốc sư thân phận, sẽ trả là tiên trưởng ngài.